Cực phẩm thần y, chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sảnh biệt thự của Kiều gia, Kiều Ngọc Nghi vỗ vai Kiều Toàn Tuấn một cách trìu mến. Vẻ mặt rất phấn khởi. Không biết là thật hay là hả hê. Kiều Toàn Tuấn sắc mặt tái nhợt. Ngay cả bắp thịt khóe mắt cũng giật giật vài cái. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu hơn khóc. Nói. Tôi đột nhiên nhớ tới còn có chuyện khác cần giải quyết. Không thì tôi và Tuấn Phong đi trước. Anh cảm thấy nếu ở lại đây, anh có thể tức giận đến nôn ra máu. Đã như vậy, lão gia tử sẽ không ngăn cản anh. Nhưng anh yên tâm, quyết định của anh, huynh trưởng nhất định phải thành thật truyền đạt cho lão gia. Tôi tin tưởng lão gia cũng sẽ ủng hộ. Kiều Ngọc Nghi cười nói. Mặt Kiều Toàn Tuấn lại thay đổi. Nếu ông già biết chuyện này thì sẽ không còn chỗ để thay đổi. Thật là, nếu đã biết, tôi sẽ không đánh cược với Phượng Hoa. Trác Nghiên cũng là đồ rác rưởi. Nếu hắn mời một tên sát nhân trong danh sách Sirius ám sát Trần Gia Bảo, sẽ không thể chậm trễ dù chỉ nửa tiếng. Rác rưởi, chết tiệt, Kiều Toàn Tuấn ruột gần như xanh mét. Anh khịt mũi nặng nề, xoay người bước ra ngoài. Khi anh đi ngang qua Kiều Tuấn Phong, anh vẫn còn đang ngẩn ngơ. Đột nhiên anh tát anh một cái thật nặng và giận dữ nói. Sao không rời đi, để xấu hổ ở đây hay sao? Kiều Toàn Tuấn vô cớ quát anh ta một cái, vẻ mặt đầy bất bình. Ngoan ngoãn cúi đầu đi theo phía sau Kiều Toàn Tuấn. Nhưng khi anh ta bước ra khỏi đại sảnh, anh ta nhìn lại Trần Gia Bảo và lóe lên một tia sáng. Sau khi hai người bước ra ngoài và xác nhận rằng không có ai bên cạnh mình, Kiều Toàn Tuấn cuối cùng cũng xông ra, nắm chặt tay và hạ giọng tức giận. Tuấn Phong, không phải anh muốn nói Trác Nghiên đã mời sát thủ từ danh sách Sirius đến để giết Trần Gia Bảo rồi sao? Bây giờ Trần Phi Ngư không chỉ xuất hiện lành lặn, mà còn khiến tôi mất chức chủ tịch công ty ngoại thương của Kiều gia. Mẹ kiếp, tôi tức giận khi nghĩ đến biểu hiện của Kiều Ngọc Nghi. Tại sao Kiều Tuấn Phong lại thấy cha mình tức giận như vậy? Anh ta sợ tới mức thì thào nói. Không biết Trác Nghiên làm như thế nào. Tôi sẽ gọi điện thoại tra hỏi ngay. Sau cùng, Kiều Tuấn Phong lấy điện thoại di động ra bấm số của Trác Nghiên. Một lúc sau mới nghi ngờ nói. Kỳ lạ, Trác Nghiên không nghe máy. Kiều Toàn Tuấn khẽ cau mày. Biết đây không phải là nơi nói chuyện. Hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng. Nói, đi thôi, về sau nói chuyện. Nhưng công ty ngoại thương của Kiều gia là một trong những công ty lớn nhất trong gia tộc Kiều của chúng ta. Việc tranh giành vị trí gia trưởng sau này cũng rất quan trọng. Chúng ta thực sự định giao cho Kiều Phượng Hoa sao? Kiều Tuấn Phong lo lắng nói. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Kiều Toàn Tuấn vụt đi. Anh ảm đạm nói. Đó sẽ là mạng sống của Kiều Phượng Hoa. Kiều Tuấn Phong sửng sốt. Sau đó, sửng sốt. Bố, ý bố là. Kiều Toàn Tuấn khịt mũi. Không nói chuyện và sải bước ra ngoài. Kiều Tuấn Phong dùng mình. Nhưng trong đại sảnh, Kiều Phượng Hoa đột nhiên có phản ứng. Nhanh chóng đứng dậy khỏi vòng tay của Trần Gia Bảo. Sắc mặt đỏ bừng, trong lòng tràn đầy xấu hổ. Tần Ly Nguyệt ngồi sang một bên. Không những không ghen tị mà còn thực sự vui mừng cho Kiều Phượng Hoa. Gia Bảo, con thật sự là ngôi sao may mắn của cha con chúng ta. Lúc trước con đã giúp Kiều Phượng Hoa có được công ty kinh doanh lương thực. Bây giờ con lại giúp Phượng Hoa trở thành chủ tịch công ty ngoại thương của Kiều gia. Thật sự không biết phải cảm ơn như thế nào. Kiều Ngọc Nghi mỉm cười. Ông ấy càng nhìn vào Trần Gia Bảo. Ánh mắt của ông ấy càng vui vẻ. Trần Gia Bảo vừa nghe Kiều Phượng Hoa nói về vụ cá cược. Bình tĩnh cười. Tôi, Trần Gia Bảo, luôn báo đáp ân, thù, chị Phượng Hoa đã đối tốt với tôi. Cho nên không cần khách sáo như vậy. Được rồi, Gia Bảo thực sự rất để ý đến mọi người. Đôi mắt của Kiều Ngọc Nghi sáng lên và ông chợt hiểu tại sao Kiều Phượng Hoa lại nhất quyết đến núi Hồng Lĩnh để giải cứu Trần Gia Bảo vào đêm đó. Thật vô ích khi ta sống hơn 40 năm. Không ngờ lại được mọi người coi như Phượng Hoa sáng mắt. Những người như Trần Gia Bảo có năng lực và cũng có ơn báo đáp thì phải cố gắng hết sức để đối phó với chúng. Nghĩ đến đây, Kiều Ngọc Nghi càng chú ý tới Trần Gia Bảo. Cười nói, tiện thể, Phượng Hoa nói lần này cậu có chuyện quan trọng muốn nói. Làm sao vậy? Quả nhiên có chuyện, Trần Gia Bảo cười thần bí. Tôi muốn gặp Kiều Lập Y, Cách Chương.